cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Chúng ta có thể thắng. Mặc kệ ai rời sân rồi, tranh tài đều phải tiếp tục tiến hành. Brazil đội fan hâm mộ mặc dù trong lòng có một điểm dự cảm bất tường, nhưng dù sao hiện tại đội bóng còn dẫn trước lấy, cho nên cũng không phải là quá lo lắng. Thay thế Ricardo ra sân Robinho vậy lộ ra rất có đại tướng chi phong. Hắn phía trước trận có thể cầm banh, có thể làm bóng, cấp tốc trợ giúp Brazil đội ổn định xuống rồi thế cuộc. Mắt thấy Brazil đội lần nữa chiếm cứ chủ động cùng thượng phong. Thứ 58 phút đồng hồ, bọn họ lại gặp đả kích. Emerson ở giữa sân chuyền bóng lúc vậy kéo thương rồi bắp đùi. Hắn bị Gilberto Silva thay thế trận. Brazil đội hôm nay vận khí không tốt, hai tên chủ lực thụ thương hạ tràng. Mặc dù bây giờ bọn họ tại điểm số trên vẫn dẫn trước, nhưng người Ý tiến công vậy vẫn rất có uy hiếp. Sướng ngôn viên cười nói, không biết rõ Pereira có biện pháp gì hay không đến thay đổi Brazil đội vận khí. Lúc này lão hồ Lippi vậy thay người rồi. Hắn đồng thời thay đổi hai người, Perota cùng Totti, thay thế bọn họ ra sân chính là De Rossi cùng Jacinta. De Rossi thay đổi Perota là một cái đối vị thay người. Totti hôm nay đá là trước eo, Jacinta lại là một tên cao lớn trung phong. Đây là Lippi phát hiện rồi Brazil đội tại phòng thủ không trung bóng lúc nhược điểm, làm ra tính nhắm vào cải biến. Hắn thay người nhất cử có hiệu quả. Thứ 63 phút đồng hồ, Italy thu hoạch được free kick cơ hội. Pirlo chủ phạt, hắn đưa bóng phạt đến trước điểm. Jacinta đoạt điểm đánh đầu sau cỏ. Bóng đá từ đám người bên trong xuyên qua, trực tiếp bay đến sau điểm. Grosso chen chân vào đưa bóng một đệm, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Grosso goal. Kế ra sân đá với nước Đức lúc vì Italy mở ra thắng lợi chi cửa. Lần này hắn lại vì Italy đánh vào mấu chốt vào bóng. Người Ý cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sướng ngôn viên cuồng hống nói. Tổng thể tới nói, hôm nay Brazil đội đá được càng tốt hơn. Vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu. Cũng không ít tốt vận động máy bay chiến đấu sẽ. Cũng từ Ricardo hai lần thiên tài biểu diễn hai lần dẫn trước. Nhưng là người Ý dùng hai lần định vị bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cafu xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn buông lỏng đối Grosso chằm chằm phòng. Để Grosso nhẹ nhõm lên chân. Không có làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Đây không phải hắn cái này loại cấp bậc cầu thủ nên xuất hiện sai lầm. Pereira mặt lập tức kéo dài. Bất mãn hừ một tiếng, Brazil đội phòng thủ nhưng thật ra là không kém, nhưng hôm nay tựa như là chúng ta, hai tên chủ lực thụ thương hạ tràng, hai lần định vị bóng mất phân, cái này loại xác suất nhỏ sự kiện, đều bị Brazil đội gặp được rồi. Ricardo liếc qua chính tại chúc mừng Grosso, thần sắc ảm đạm, hắn tự mình khai sáng dẫn trước ưu thế, cứ như vậy mất đi. Muốn nói trong lòng không vội, là không thể nào, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm. Hắn đem mặt thật sâu vùi sâu vào bàn tay bên trong. Cũng không phải là khóc, chỉ là tại tự thương tự cảm. Giờ khắc này, hắn đối đội bóng có thể hay không đoạt giải quán quân đã mất đi lòng tin. Mất bóng sau Brazil bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Thứ 64 phút. Ronaldinho tiếp vào Robinho xuyên qua, đột nhập cấm khu thoảng qua Cannavaro, lên sức của đôi chân bắn, nhưng Buffon đem hắn thế lớn lực trầm sút gôn nhào ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Robinho dẫm bóng bị Cannavaro đoạn xuống, nhưng Kaká tích cực phản đoạt lần nữa thu hoạch được bóng quyền. Cũng tại khoảng cách khung thành 20m chỗ lên sức của đôi chân bắn. Lại là thoáng lệch ra. Sau 3 phút, Kaká sút xa lần nữa cao ra. Thứ 70 phút đồng hồ, Roberto Carlos cùng Ronaldinho làm rồi liên tục mấy cước chuyền lại phối hợp sau một cước vuốt má. Ngoài rút bắn, cao ra rồi sang ngang. Brazil đội thế công rất mạnh, Italy lộ ra rất bị động. Sướng ngôn viên nói, người Brazil cũng không có bởi vì Ricardo cùng Emerson thụ thương rời sân mà tiến công bị ngăn trở. Cũng không có bởi vì mất bóng mà sĩ khí gặp khó. Bọn họ tại trên thực lực xác thực cao ra Italy một bậc. Bất quá chỉ là có tiến công còn chưa đủ. Brazil đội còn phải nghĩ biện pháp lấy được vào bóng. Adriano trong khoảng thời gian này cơ hồ mai danh ẩn tích. Ricardo rời sân sau, Adriano cùng Robinho ở giữa căn bản xoa không ra hỏa hoa. Pereira nên suy nghĩ chút biện pháp rồi. Hắn còn có cái cuối cùng thay người danh ngạch không có sử dụng. Brazil đội dự bị chỗ trên cũng là nhân tài đông đúc. Đầy đủ thay đổi cục diện. Liền nhìn Pereira làm sao đánh hắn cuối cùng xòe ra bài. Theo người Ý dần dần thích ứng Brazil đội. Tiết tấu, theo người Brazil thể năng dần dần tiêu hao. Song phương lại lần nữa trở lại thế cân bằng. Bóng đá ở giữa sân bị vừa đi vừa về cắt bóng. Phương nào đều rất khó đánh vào đến đối phương cấm khu bên trong đi. Thời gian dần dần trôi qua. Tại thông thường thời gian sử dụng hết trước đó. Ngân hồ Lippi dùng hết cuối cùng xòe ra bài. Hắn dùng Piero thay đổi rồi Camoranesi. Nhìn lên đến hắn cũng là nghĩ đánh cược lần cuối. Không muốn bị kéo vào thêm giờ. Nhưng lúc này Pereira lựa chọn bảo thủ. Hắn hạ lệnh toàn tuyến thu về. Người Brazil lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật vững vàng tại bản phương nửa tràng khống chế. Bóng ra, hết sạch thông thường tranh tài thời gian. Song phương chỉ có thể tiến vào thêm giờ. Đội bóng không có tiến vào phòng thay quần áo. Chỉ là ở bên sân tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Pereira nắm chặt thời gian bố trí chiến thuật. Đợi đến thêm giờ thi đấu bắt đầu, Juninho đăng tràng, hắn thay đổi rồi tại chiến đấu bên trong bị thương nhẹ Kaká. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Kaká ngồi tại Ricardo bên người, khẩn trương siết chặt nắm đấm. Chúng ta có thể thắng sao? Không biết rõ, Ricardo tụ tinh hội thần nhìn lấy sân bóng. Ronaldinho cùng Robinho làm rồi một cái gặp trở ngại phối hợp sau đột nhập cấm khu. Chân phải đệm bóng, thoáng lệch ra rồi trụ đứng. Juninho đưa bóng phân đến bên phải đường. Cafu lên chân truyền trong. Adriano khoảng cách gần vung đầu công cửa. Buffon phản ứng cực nhanh. Một tay đưa bóng nắm ra xà ngang. Ricardo kém chút nhảy lên đến chúc mừng vào bóng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhéo nhéo nắm đấm lần nữa ngồi xuống. Nếu như chúng ta thua, ngươi sẽ như thế nào? Ricardo đột nhiên hỏi, Kaká nhíu nhíu mày, ta không cảm thấy chúng ta thất bại. Ricardo thở dài, ta là nói nếu như... Cái kia, chấm ngoặc kép, Kaká nghĩ nghĩ, đại khái ta sẽ khóc đi. Không cần nhớ cái này rồi, phải tin tưởng đồng đội. Thực lực chúng ta mạnh hơn, chúng ta có thể thắng. Thêm giờ thi đấu hiệp một tranh tài, người Ý không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Brazil đội mặc dù thu được mấy lần cơ hội tốt, nhưng đều không bắt được. Song phương cấp tốc trao đổi sân bãi, tiến vào thêm giờ thi đấu nửa tràng sau. Brazil đội bắt đầu thu về, người Ý bắt đầu công kích. Đây cũng là thêm giờ thi đấu thái độ bình thường. Bởi vì thể năng vấn đề, mỗi chi đội bóng trên cơ bản chỉ có thể công nửa tràng. Pirlo chủ phạt phạt góc kém chút trực tiếp xoáy vào bóng cửa. Roberto Carlos tại vạch gôn ở phía trên bóng đưa bóng giải vây. De Rossi vòng ngoài sút xa đánh vạt ra rồi. Cuối cùng một phút đồng hồ, Pirlo phát động truyền xa. Toni tại cấm khu bên trong đưa bóng dỡ xuống. Trực tiếp lên chân bắn phá, bóng cao cao liền bay ra, bay lên khán đài, 120 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, song phương tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Đây là làm cho người hít thở không thông thời khắc, người Ý trước đây ở World Cup bên trên có 3 lần penalty quyết thắng lúc thất lợi. Gần nhất một lần là 94 năm World Cup tại Hoa Hồng Bát, bọn họ lưu lại Bát Dô ảm đạm tiêu hồn bóng lưng. Thời gian qua đi 12 năm, chuyện cũ sẽ tái diễn sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.